Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em, tình yêu đã qua nhưng không quên được. Anh đừng làm cho em rơi nước mắt. Em hiểu tình yêu của anh giống như tường vi đỏ, nở rộ trong một mùa hạnh phúc, nhưng lại vì em mà điêu tàn. Anh chỉ yêu em có đúng không? Hay anh chỉ thích nhìn em rơi nước mắt? Anh dùng sự hối hận của em, coi như đó là ngày lễ phục sinh, làm tình yêu tìm lại vẻ đẹp vốn có. Anh vẫn là người mà em yêu nhất. Hy vọng những bông hoa lại đẹp thêm lần nữa. Đó là một lời bài hát. Nửa năm sau. Theo như đa số, sáng thứ hai và chiều thứ sáu là những buổi có số lượng sinh viên cúp học cao nhất. Nghĩ đến hai ngày đó, trong lòng của các sinh viên đã sớm buông thả. Đơn giản là một tuần học sẽ tự động kéo dài thành ba ngày nghỉ. Chơi được càng đã, nghiền càng nghiền. Nhưng hôm nay, không khí trong trường đại học Thượng Đức lại khác hẳn ngày thường. Bình thường vào thứ sáu trong trường học chỉ thấy thưa thớt sinh viên. Thế nhưng hôm nay có thể thấy người người tấp nập. Mọi người đều chen chúc cùng về một hướng, chính là tòa nhà Tĩnh Hoàng, cũng chính là hội trường của đại học Thượng Đức. Người không biết tình hình còn tưởng rằng hội học sinh tổ chức hoạt động, có mời ca sĩ hoặc là dàn nhạc tới biểu diễn. Nhưng đến gần trước tòa nhà Tĩnh Hoàng, nhìn kỹ bảng thông báo mới biết, đây không phải là hoạt động thú vị gì, mà là một buổi diễn thuyết mà trường học cùng với Bộ Giáo dục hợp tác. Chủ đề: Con đường của thế hệ trẻ, dũng cảm xây dựng sự nghiệp trong mơ. Người diễn thuyết: Lôi Quang Hằng. Lôi Quang Hằng là ai? Anh ta rất nổi tiếng sao? Anh ta dựa vào cái gì có thể khiến cho một buổi diễn thuyết buồn chán, biến thành mọi người phải lên web trường đăng ký tham gia trước cả tháng trời? Một hội trường lớn có sức chứa hơn 300 người, trong nháy mắt, chỗ ngồi đều chật cứng. Nếu lấy vấn đề này hỏi đám đông đang xếp hàng kia, rất có khả năng bạn sẽ nhận được một ánh mắt xem thường hoặc là một câu đầy vẻ nghi ngờ. Bạn có thật sự là người đang sống ở Đài Loan không vậy? Lôi Quang Hằng, tuổi vừa 30, là CEO nổi tiếng. Giá trị con người anh ta được đánh giá ít nhất là con số 10 tỷ. Bởi vì mẹ anh ta mang dòng máu Trung Anh, nên anh ta cũng có được 1/4 huyết thống Lai Tây. Ngũ quan anh ta anh tuấn, sáng láng, với vóc dáng cao to. Hỏi xem mấy ai có thể được ông trời yêu ái, có được một thân hình hoàn mỹ như vậy chứ? Anh ta là ngôi sao trong thương giới, có mặt trên các loại bìa tạp chí, nhiều nhất đương nhiên vẫn là các báo về showbiz. Tên của anh ta thường xuyên cùng với cô diễn viên này hoặc người mẫu kia dính cùng một chỗ. Anh ta phải nói là nhận hết sự yêu mến cùng hoan nghênh của tất cả phụ nữ. Mắt của Hạ Điềm Hinh không có tiêu cự, đi theo đám đông tiến vào giữa hội trường. Trong tay cô còn đang nắm lấy tờ rơi quảng cáo của trường làm. Trên tờ rơi in tường tận tiểu sử về sự nghiệp to lớn của người diễn thuyết. Bao gồm anh làm sao tiếp nhận gia nghiệp sắp sụp đổ trong tay cha, thiếu chút nữa phải phá sản, nhưng cuối cùng lại thành công trở thành bá chủ trong ngành thương mại, một CEO trẻ tuổi kiệt xuất. Cùng với việc anh tự thân vận dụng tiền tài thế nào để đầu tư chuẩn xác và sắc bén, làm cho tiền sinh tiền, thoải mái không phí sức kiếm tiền càng lúc càng nhiều, củng cố thêm cho gia sản giàu có của mình. Nhưng về đời sống tình cảm của anh lại được người biên soạn tự nhiên lướt qua. Vì vốn dĩ đây là buổi diễn thuyết nghiêm túc, chứ không phải là tiết mục tán chuyện trong báo lá cải. Hạ Điềm Hinh rất may mắn, cô lấy vé ngẫu nhiên, được xếp vào hàng thứ nhất, vị trí ngay chính giữa hội trường. Ở vị trí đó, cô có thể không hề ngăn cách mà nhìn về người diễn thuyết, thấy rõ ràng mỗi động tác của Lôi Quang Hằng, còn có vẻ mặt biến hóa của anh. Một tay cô ôm ngực đang nhảy lên kịch liệt, một tay cô siết chặt tờ rơi, đôi mắt thanh tú long lanh đang khẩn trương nhìn về phía trước. Khi thời gian diễn thuyết vừa đến, 80% nữ sinh ngồi đầy hội trường bắt đầu ồ lên hoặc là xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lại thì thầm cười xấu hổ. Ánh mắt mọi người đều phóng đến bục biểu diễn, ai ai cũng chăm chú nhìn bóng dáng thong dong của người đàn ông tuấn mỹ đang mặc bộ âu phục được cắt may khéo léo vừa người kia. Ánh sáng lưu lại trên người anh, chiếu từ tấm lưng rắn chắc vững vàng, chiếu sáng lên một cặp chân dài mà có lực liên tục di động. Trước tiên nghênh đón anh là một nghi thức, khí phách ở trong cử chỉ dáng đi của anh cũng được bộc lộ không thiếu sót. Tóc anh dài, có màu sáng như cà phê mocha, có vài sợi tóc rủ xuống ở trước, lộ ra vầng trán cao, sóng mũi cao tôn lên vài phần cao ngạo. Đôi mắt dài nhỏ thâm thúy, giống như người phương Tây. Đó cũng là điểm sen con lai. ở trên người anh phát huy rõ nét nhất. Anh thoạt nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net